Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Nhược Phi cả kinh. Rốt cuộc cũng hoàn hồn lại. Sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Đôi mắt cô vô định và đều có thể bắt gặp khuôn ngực gợi cảm của Lệ Đình Nam cho dù cô có nhìn đi đâu. Hứa Nhược Phi vội vàng lắc đầu. Sau đó vội vàng gật đầu. Vậy tôi sẽ không quấy rầy giám đốc Lệ nữa. Cả người cô giống như con tôm chín. Đỏ ửng. Sau khi nói xong, cô không đợi câu trả lời của Lệ Đình Nam. Cầm điện thoại di động chạy mất. Thậm chí vì nói quá vội nên đã không cẩn thận còn bị cắn vào lưỡi. Đau chết cô rồi. Khóe mắt Hứa Nhược Phi còn rơm rớm nước mắt. Lệ Đình Nam nhìn bóng dáng người phụ nữ vừa chạy đi đầy ẩn ý kia. Cười nhẹ một cái. Đơn giản như một tờ giấy trắng vậy mà còn dám dụ dỗ anh. Thật là đơn thuần. Lệ Đình Nam vội vàng quay lại bên giường. Nhìn trên bàn đầu giường nơi vừa đặt điện thoại của người phụ nữ vừa rồi. Đôi mắt đen nheo lại. Nụ cười khóe môi có chút lạnh lùng. Hứa Nhược Phi quay lại lấy điện thoại di động. Chứng tỏ nội dung trong điện thoại di động rất quan trọng đối với cô. Điện thoại phụ nữ mà không có mật mã. Sau khi Lệ Đình Nam màn hình, anh có thể nhìn thấy màn hình của Hứa Nhược Phi và Tô Vân Nhi được chụp cùng nhau. Anh suy nghĩ một lúc, cuối cùng khóa điện thoại và đặt lại trên bàn đầu giường. Anh tò mò về những bí mật của Hứa Nhược Phi, nhưng anh không muốn biết nó theo cách này. Một ngày nào đó, anh sẽ để một người phụ nữ chủ động nói cho anh biết bí mật mà cô ấy giữ một cách chân thành. Lệ Đình Nam khóe môi cong lên một nụ cười dễ chịu. Anh lau lại mái tóc ướt của mình. Ở tầng dưới, phòng khách được chiếu sáng rực rỡ. Trợ lý Anna, cô ổn chứ? Sao mặt cô đỏ thế này? Không phải bị giám đốc Lệ lây cảm rồi chứ? Trợ lý Lý quan tâm hỏi. Hứa Nhược Phi không ngẩng đầu. Nhiệt độ trên mặt càng ngày càng cao. Đầu óc cô chỉ toàn những cảnh tượng quyến rũ vừa rồi. Và nhịp tim cô không khỏi đập nhanh. Không có gì. Hì. Cô nói vấp. Lại một lần nữa bị cắn vào lưỡi. Nước mắt nơi khóe mắt Hứa Nhược Phi ngày càng nhiều. Lý An cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhìn bóng lưng Hứa Nhược Phi. Trong lòng trầm tư. Tối đó, Hứa Nhược Phi mơ thấy ác mộng. Cô đã rất lâu không mơ thấy đêm 6 năm trước. Nhưng đêm nay, không những cô còn mơ thấy đêm đó, mà chi tiết càng rõ ràng hơn. Hứa Nhược Phi ngồi bật dậy. Hành động quá nhanh khiến cô còn bị đập đầu. Đau, Hứa Nhược Phi suýt xoa kêu lên. Mặt nóng, vành tai cũng rất nóng. Trong giấc mơ vừa rồi, giọng nói trầm thấp và khàn khàn của Lệ Đình Nam dường như vừa mới ở đây vậy. Có biết một người đàn ông sẽ làm gì khi nhìn thấy một người phụ nữ đến phòng khi anh ấy vừa tắm xong không? Hứa Nhược Phi mơ hồ lắc đầu. Không đến mức chứ, cô lại mơ những giấc mơ kiểu vậy sao? Hứa Nhược Phi yếu ớt che mặt bằng hai tay. Buông lỏng người, cô vén chăn bông lên. Bước chân trần xuống sàn. Bước vào phòng tắm, chuẩn bị rửa mặt. Xưa nay ở nước ngoài, cũng không phải chưa thấy mấy anh đẹp trai bao giờ. Chứ đừng nói đến những người mẫu đồ lót nam. Cũng chưa thấy đi xem một buổi trình diễn thời trang nào về lại mơ một giấc mơ liên quan đến đàn ông như vậy. Hứa Nhược Phi vặn vòi nước. Cầm vòi nước lạnh liên tục xịt thẳng vào khuôn mặt đang nóng bừng của cô. Không biết xịt bao nhiêu lần. Nhiệt độ trên mặt cô mới giảm đi chút. Đầu tai vẫn nóng như thường. Quay lại phòng khách nhìn thời gian. Đã 3 giờ đêm, ngày mai cô sẽ đến biệt thự Trần Sơn. Cô không biết phải đối mặt với Lệ Đình Nam như thế nào nữa. Cách chương.